Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, tụ họp sân Hải Dương. Ở đây tơ ba người bên này, bọn họ gặp xong rồi Karen hơn sau này vốn định truyền ma pháp chim bồ câu cho nhà thờ tổng bộ. Nhưng là nướng đến khả năng này sẽ bại lộ, liền không gấp. Mà bọn hắn lúc này nhưng là ở kế hoạch làm sao giám thị huyết tộc động tác. Dieter, chúng ta bây giờ ở ám tinh linh nơi này, không tốt đi ra ngoài. Hơn nữa chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ đưa tới một ít người hoài nghi. Ta muốn chúng ta có thể trước lấy được ám tinh linh đầy đủ tín nhiệm sẽ hành động lại. Dieter, suy nghĩ một chút, Toby nói, cảm thấy đúng là có đạo lý. Bây giờ bọn họ chỉ là không có bị hoài nghi, nhưng không đại biểu cũng sẽ không bị giám thị. Cái này là bọn họ cần phải chú ý và cẩn thận. Hành động xem ra được đẩy sau. Ừ, cứ như vậy đi, Dieter đáp ứng sau đó. Hai người lại thương lượng một lát, lúc này mới ngưng thương lượng. Ba người ám tinh linh nơi này nhàn nhã tản bộ. Trên thực tế là ở xem xét nơi này địa hình. Thuận lợi sau này thoát đi. Mà lúc này ở tộc người sói bên trong, bé ca biết ám tinh linh lại dám liên hiệp ma pháp sư giết chết bọn họ canh phòng. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Bất quá hắn vậy không phải là không có nghĩ tới cái này có phải hay không ma pháp sư công hội cảm bấy. Nhưng theo hắn rõ ràng, gần đây ma pháp sư công hội ngược lại là không có chuyện gì lớn. Hơn nữa cũng không có cái gì động tác. Cái này liền có chút kỳ quái. Ma pháp sư làm sao sẽ trợ giúp ám tinh linh? Cái này đích xác là có điểm không đúng à? Blotsy bị bé ca kêu tới đây. Theo hắn nói đơn giản một chút chuyện này, hy vọng hắn có thể cho ra chủ ý. Theo thủ lãnh nói như vậy, có thể là ma pháp sư công hội làm, cũng có thể là một ít bị đuổi ma pháp sư. Ngài cũng biết, ma pháp sư công hội hàng năm cũng sẽ phát sinh chút chuyện. Đều có ma pháp sư hoặc bị trừng phạt, hoặc bị đuổi, hoặc giả là ám tinh linh chiêu mộ được liền bị đuổi ma pháp sư đi, bé ca nhỏ giọng thì thầm. Bị đuổi, là có khả năng này, hắn cảm thấy là thời điểm có thể bắt đầu nhằm vào ám tinh linh bắt đầu hành. Động. Tuy nói bây giờ ám tinh linh đối với bọn họ không tạo thành bất kỳ uy hiếp, nhưng là cũng không thể nhỏ nhìn ám tinh linh. Mà lúc này ở ám tinh linh bên này, bọn họ và ám thần điện hợp tác đã bắt đầu. Son phái tới crew trợ giúp bọn họ huấn luyện ám tinh linh. Còn như lúc này bé ca nhưng là không biết chút nào đạo ám tinh linh đã có đồng minh. Ngay tại ám tinh linh 2 và người sói tính toán lẫn nhau đối phương thời điểm, Smith Lâm ở Festa cái này vừa trò chuyện chơi, bỗng nhiên mông ta đi vào. Hội trưởng, lúc nào lên đường tiếp viện sân Hải Dương à? Trực tiếp lên đường đi. Đúng rồi, nói dùm cho ta Kester cái tên kia, nếu như không đủ người tùy thời thông báo ta. Ngay tại mông ta lúc sắp đi, Smith Lâm lên tiếng. Đợi một chút, xảy ra chuyện gì? Muốn không muốn ta hỗ trợ à? Mông ta dừng lại. Bất quá nhưng là cầm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Festa. Hy vọng Festa dành cho đáp lại. Festa cười một tiếng, nói đi, có lẽ tiệm trưởng thật có thể giúp vậy nói không chừng. Sau đó mông ta liền đem hội trưởng nhận được. Carillon bên kia cầu viện tin tức nói một lần. Vậy giản minh tóm tắt nói một lần hải yêu phong ấn sự việc. Để cho Swift Lâm đều kinh hãi. Không phải đâu, hải yêu, vật này thật sự có à? Có, hẳn là từ người cá tộc bên kia tới đây. Chẳng qua là trăm năm trước chuyện, ta cũng nhớ không rõ lắm, Smith Lâm suy nghĩ một chút. Gần đây đúng là không có chuyện gì. Hơn nữa bây giờ nhiệm vụ trừ hội viên thẻ nhiệm vụ cần phải mau sớm hoàn thành. Còn như cái này Halloween nhiệm vụ ngược lại không gấp. Đại khái một ngày là có thể toàn bộ đưa xong, có thể đi trước xem. Nhân tiện cho địa tinh nhất tộc đưa xong kẹo, Sau đó Mông Ta và Smith Lâm rời đi ma pháp sư công hội mang 7 vị ma pháp sư chạy tới sân Hải Dương. Vì đuổi thời gian, tất cả mọi người dùng lơ lửng thuật tăng thêm tốc độ. Đi tới rừng nót thời điểm, Smith Lâm và Mông Ta bọn họ tách ra đi địa tinh nhất tộc. Tìm An tộc trưởng trò chuyện một lát, buông xuống kẹo lập tức liền chạy tới sân Hải Dương. Mà lúc này ở sân Hải Dương bên này, công trong hội ma pháp sư toàn bộ đi tới, lập tức bắt đầu giải tán mọi người. Hơn nữa tất cả ma pháp sư quơ múa ma pháp trượng bày ra một cái ma pháp trận không không để cho người bất kỳ tới gần nơi này. Ryan thần tình nghiêm túc nhìn lăn lộn mặt biển. Nhìn dáng dấp cái này hải yêu thể tích thật lớn à. Khó đối phó à, Ryan ma pháp sư. Không nên bi quan như vậy. Chúng ta như thế nhiều ma pháp sư nhất định có thể có biện pháp ứng đối. Crow cười một tiếng nói. Bất quá Ryan nhưng là không tâm tình và hắn làm trò đùa. Hắn cảm thấy cái này hải yêu không như thế đơn giản. Mặc dù hải yêu từ phong ấn bên trong đi ra, thực lực còn không có khôi phục như cũ, nhưng là chỉ một điểm này điểm thực lực cũng không phải bọn họ đây là mấy cái sao ma pháp sư có thể chống lại. Hơn nữa bây giờ hải yêu ở đáy biển chỉ cần không ngừng săn giết biển khơi hải ma thú là có thể không ngừng khôi phục thực lực. Tình huống rất gay gâu. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền ra. Hay, các ngươi có thể coi là đã tới. Ta chờ ngươi cửa rất lâu rồi. Cái này người nói chuyện chính là Ruirus. Khi tất cả ma pháp sư thấy được Ruirus thời điểm đều là rối rít chào hỏi. Đi tới Ryan nơi này sau hỏi một câu. Tới nhiều ít ma pháp sư à, căn bản đều tới. Hơn nữa hội trưởng cũng cho thành Yavis Festa hội trưởng cầu viện phỏng đoán rất nhanh sẽ tới tiếp. Viện ma pháp sư, à, xem ra lần này là một cái phiền toái không nhỏ à, Ryan gật đầu một cái. Không lên tiếng, mà ở một bên đi tới Fanny nhưng là thở dài. Ai, ta nghiên cứu lại phải đẩy sau liền, Grouseek tới cười nói. Fanny người đẹp. Có cần hay không ta giúp ngươi nghiên cứu à? Crow nhạo báng Fanny. Nhưng Fanny Cole không tâm tình phản ứng Crow. Trực tiếp quay đầu bước đi. Để lại lúng túng tại chỗ hắn. Không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Mông Ta mang Brit cùng 7 vị ma pháp sư đến. Mông Ta lại là ngươi mang người tới đây à? Crow lập tức tìm được đề tài. Lập tức và Mông Ta chào hỏi đi. Mông Ta cười một tiếng, hội trưởng vốn là muốn phái những người khác tới, nhưng lại không yên tâm, không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới, người tốt. Mông Ta ma pháp sư, đã lâu không gặp, Mông Ta thấy Ryan đi tới và hắn chào hỏi. Hắn cũng là lễ phép hỏi thăm sức khỏe, ngài khỏe, Ryan ma pháp sư, Fanny ma pháp sư, Ruirus ma pháp sư. Và các vị ma pháp sư gặp qua sau này, bọn họ liền bắt đầu thương lượng tới làm sao đối phó hải yêu. Mà đang ở bọn họ muốn tìm địa phương thương lượng biện pháp thời điểm, Smith Lâm thanh âm truyền tới. Còn có ta đâu? Chờ một chút. Một tiếng, Smith Lâm trực tiếp té được trên đất, ăn một miệng cát. Hừ, các vị ma pháp sư ở kinh ngạc sau này cũng cười. Ha, tiệm trưởng ngươi không cần gấp như vậy đi, Fanny che miệng khẽ cười. Ryan cũng là cười một chút. Tiệm trưởng, gần đây được không à? Ryan ngươi khỏe à? Fanny ngươi tốt, đừng cười. Đây là bất ngờ. Bất ngờ có hiểu hay không? Mặc dù Smith Lâm là như thế nói, nhưng là tất cả ma pháp sư vẫn là nhịn không được cười lên. Nghiêm túc một chút, đây chính là bất ngờ mà thôi. Smith Lâm đỏ mặt, ngượng ngùng cãi lại trước. Bất quá cái này cũng không hiệu quả gì. Mọi người ở đây thời điểm cười, mặt biển đột nhiên phát xanh biến hóa. Các vị ma pháp sư nhìn sang, đều là đổi sắc mặt. Smith Lâm trực tiếp mắng liền một câu. Ta đi, lớn như vậy cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tuyenduyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.